Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ đỡ chưa? Ừ, con không sao chứ. Bác Hai với cô Hằng đâu? Dạ, đang xử lý con ma. Xử lý? Huy nhíu mày, là sao? Dạ, là bứt tóc nó, đập nó. Kỳ hù hùa tài minh họa. Trời! Huy phóng một mạch ra ngoài, cái mô hình khó khăn lắm anh mới làm được. Vậy mà, trời ạ, mình điên mất. Cầm cái mô hình đã bị hành hạ thê thảm trong tay, Huy nhăn nhó thấy mà thương. Mấy em có gì thì chu giận lên anh. Trời ơi, ác gì mà ác quá. Nó hù tụi em muốn đứng tim, chưa bẻ đầu nó là may, ở đó mà ác. Hằng chu môi. Cũng tại mấy em, bọn nó tự chạy ra đường hù mấy em à. Cái gì? Mặt Hằng đã bắt đầu chuyển màu. Ý anh là sao? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh đập bảo bối của anh nữa. Không xin lỗi, con lớn tiếng à. Anh... Thôi, Hoàng kéo Hằng ngồi lại ghế, lỗi tại cả hai. Ừ, mày bớt nóng đi, nhỏ nói. Chắc giờ này ba tỉnh rồi ha. Minh Kỳ phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâu nhưng lại có trọng lượng ngàn cân. Trời, nhỏ bật dậy khỏi ghế, tiêu tôi rồi. Ọc, mày có cần phải sợ thế không? Hằng cười cười trêu. Ma còn có gan đi coi mặt mà lại sợ chồng. Hắn còn ghê hơn ma. Nhỏ nghe sống lưng mình lạnh toát. Thế nào hắn cũng xài cái bộ mặt nước đá đó để xử mình. Hu hu. Thôi, để anh chờ em với bé Kỳ về. Huy nói, anh giải thích dùm cho. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, Hoàng khoát tay như để chấm dứt. Em với Kỳ theo anh Huy về, anh với Minh Hằng cũng về. Xe em cứ gửi ở đây đi. Dạ. Nhỏ trả lời ỉu xìu, cứ nghĩ tới cái viễn cảnh bị Thiện nhìn bằng ánh mắt lạnh ơi là lạnh là nhỏ sợ. Nhỏ chỉ thích anh cười rất đẹp. Không biết từ bao giờ, nhỏ chú ý tới sở thích cũng như những thói quen của anh. Có lẽ vì vậy mà nhỏ sợ lắm khi anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm. Mình bị gì vậy? Tự dưng nghĩ tới anh ta là tim đập liên hồi à? Nhỏ lắc mạnh đầu, cố xua hình ảnh Thiện. Nhỏ đâu hay nãy giờ, từ lúc lên xe, Huy cứ nhìn nhỏ chăm chăm. Anh thấy mình thật có lỗi khi đã làm nhỏ sợ, nhưng cũng cảm ơn cái tính tò mò đã đưa nhỏ đến nhà anh. Kể ra thì anh cũng được nhìn nhỏ một cách thoải mái như thế này. Nhóc là cô bé ngốc, chỉ có mỗi em là không biết tình anh. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải chôn chặt tình cảm này. Hạnh phúc không hẳn là phải có được người mình yêu, mà là được nhìn thấy người đó hạnh phúc. Cao thượng, vâng, đó không phải là hành động ngu ngốc. Chương 12. Nhóc, anh yêu em. Thiện cứ đi tới đi lui trong nhà. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ. 4 giờ, con bé vợ anh với Minh Kỳ đi đâu? Không biết họ có chuyện gì không? Càng nghĩ anh càng lo, mà càng lo thì lại càng tức. Thật ra thì khoảng 2 giờ anh tỉnh dậy, không thấy Tiểu Phong đâu. Anh sang phòng Minh Kỳ cũng không thấy nốt. Mấy nay mẹ anh về quê, anh ra Minh Kỳ cho Phong. Bây giờ chẳng thấy cả hai đâu, anh gần như phát điên. Xách xe chạy lòng vòng kiếm, cũng không có. Anh đành về nhà ngồi chờ, mong là hai mẹ con không sao. Có tiếng xe đỗ xịt trước cổng, Thiện phóng như bay ra. Anh khựng lại khi thấy xe của Huy. Nhỏ và bé Kỳ bước xuống xe, Huy cũng xuống, mắt Thiện tối sầm lại. Anh Thiện, em đưa nhóc với Kỳ về cho anh, chắc anh lo lắm. Sao em lại đưa về? À, mấy cô cậu nghịch ngợm lại phá nhà em đấy mà. Huy cười, anh đưa hai mẹ con vào nhà đi, chắc Kỳ mệt lắm rồi đấy. Em về. Quay sang nhỏ, anh cười, nghỉ đi cho khỏe nhà nhóc. Dạ, nhỏ lý nhí. Thiện đã quay vào trong nhà, anh quên cả phép lịch sự là phải chào Huy. Bây giờ anh chẳng nghĩ được gì cả. Cái ý nghĩ Phong đã ở bên cạnh Huy suốt đêm qua làm anh thấy chênh vênh, hụt hẫng. Huy, Phong và cả Minh Kỳ, con anh, họ nói chuyện với nhau như một gia đình, quan tâm nhau. Thế còn anh là gì? Vào đến phòng khách, nhỏ bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiện. Có vẻ như anh giận lắm. Thà rằng anh la lối thì nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn là cứ im lặng thế này. Con lên phòng ngủ đi Kỳ, Thiện nghiêm giọng. Còn cô, ngồi xuống đó. Nhỏ luyến quýnh làm theo lời Thiện, ngồi xuống ghế và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh lấy một lần. Minh Kỳ đã lên phòng ngủ rồi, Thiện vẫn im lặng. Anh giận nhiều lắm, nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh có quyền gì để bắt nhỏ phải thế này thế nọ khi mà ngày đầu nhỏ về đây, anh đã bảo tất cả chỉ là hợp đồng. Giận nhỏ, anh lại giận cả bản thân. Mình làm thì mình chịu, chứ biết trách ai bây giờ. Tôi xin lỗi, nhỏ ấp úng. Anh muốn sao tôi cũng chịu. Cô thích Huy à? Thiện nghe giọng mình sao lạ quá. Phải khó khăn lắm anh mới mở lời hỏi được.

Thiện gọi, anh đã giữ được tay nhỏ. Tôi không quen mấy người. Không quen mà ôm người ta vậy à? Mất duyên người ta làm sao? Đến đi. Đến gì? Nhỏ quay mặt lại đối diện anh, phủng má giận dữ. Bất ngờ Thiện đặt một nụ hôn lên đôi môi dỗi hờn đáng yêu đó. Nhỏ lặng người, cảm thấy tay chân mình thừa thãi. Cảm nhận sự lúng túng của vợ mình, Thiện thấy yêu chi lạ. Bướng cho lắm thì vẫn chỉ là một cô bé khờ thôi, nhau cạ. Ui da! Đưa tay xoa xoa chỗ mồi vừa bị cắn, Thiện nhăn nhó. Chết anh rồi, kỳ này độc chết anh rồi. Gì hả? Ý anh nói tôi là rắn hay sao? Có độc là sao? Hi hi, vợ anh chỉ là con nhím thôi, chưa đủ trình độ làm rắn đâu. Ai là vợ anh? Tự biết đi nhóc. Tào lao, tôi không rảnh nói chuyện với mấy người. Úi! Kéo nhỏ ngã vào lòng mình, Thiện giữ nhỏ bằng đôi tay rắn chắc. Anh mỉm cười. Còn giận anh à? Ai thèm giận người dưng, buông tôi ra. Còn người dưng nữa là đừng có trách anh đấy. Anh làm gì tôi? Hôn. Ê, không có giỡn. Nhỏ đỏ gai cả mặt. Thôi, cho anh xin lỗi, không giận anh nữa nghe nhóc. Thiện đổi giọng nghiêm, hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi không biết. Ừ thì bây giờ nói cho biết nè, tại mai tự dưng ôm hôn anh chứ bộ. Hức, ai biết được. Thế luôn đấy. Thiệt không? Thiệt. Thiện cười, mai xin chuyển công tác rồi. Tại sao? Nhỏ ngạc nhiên. Cô ấy sợ. Sợ gì? Sợ em ghen, em lại trả thù cô ấy giống như lúc nãy em đánh con mực ấy. À, anh chọc em à? Chọc này, chọc này. À, không có. Thiện nhanh chân phóng đi. Gì chứ, chiều cắn của nhỏ kinh lắm. Họ rượt nhau chạy khắp sân, tiếng cười vang vọng giữa buổi trưa hè. Vậy là hơn một năm phải làm vợ anh, đến hôm nay thì hạnh phúc đã mỉm cười với họ, nhẹ nhàng và bình dị như cơn gió nhỏ. Một ngày em chợt hỏi, hạnh phúc là thứ chi? Em mỉm cười khẽ nói là có em bên đời. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc khi nghe xong chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.